Chương 173, Tiểu Bảo Thần Độn Thuật. Quân Ngạn Viên căn bản không nghi ngờ gì, tốt, Yến các lão mời theo tại hạ tới. Yến Du trầm mặc mấp máy môi, bởi vì Quân Ngạn Viên phản ứng, đã cho nàng biết rõ, cái kia đại tư mệnh giờ phút này ngay tại quân bảo các bên trong như thế thỉnh. Đứng dậy Yến Du không chút nào kinh sợ, nàng ngược lại muốn xem, cái kia đại tư mệnh còn trốn hay không lại hoặc là, hắn kỳ thật liền đang chờ lấy nàng đi. Thỉnh. Bị Yến đại lao xáo lộ thành ngốc trắng ngọt Quân Ngạn Viên, hắn giờ phút này căn bản không phát giác được, tại trước mắt hắn vị này đại lão cùng vị kia đại tư mệnh, cũng không đúng bản Quân Ngạn Viên thậm chí không nghĩ tới, muốn trước đi mời hỏi đại tư mệnh ý nguyện, hắn liền đem người ta Yến đại lao dẫn đi, bởi vì Yến Du cho hắn một loại rất mạnh tiềm thức ám chỉ nàng cùng đại tư mệnh có giao tình. Nhưng Yến Du không biết là, tại nàng xáo lộ Quân Ngạn Viên đồng thời, bị nàng nhớ thương Vương Đình đại tư mệnh, hắn ngay tại đùa với nàng tiểu tể tể. Ngay tại cả phòng tán loạn Yến tiểu bảo, hắn phát hiện, hắn mỹ nhân tra một hồi tại hắn bụng trong bụng, một hồi đang sôi trào cành cá bên trong, một hồi tại cây cột phía sau A tìm nửa ngày không tìm được người Yến tiểu bảo hắn liền tức giận trẻ con kêu một tiếng, đồng thời còn có chút ủy khuất, bởi vì hắn mỹ nhân tra một mực không hiện thân. Bất quá rất nhanh liền nghĩ đến, mỹ nhân cha có thể là không dám hiện thân Yến tiểu bảo, hắn liền lâm vào suy nghĩ gãi gãi tiểu mặt béo, a đắt đắt tiểu tổ tông ngươi có thể tính yên tĩnh. Mệt mỏi không được gân lưu phong, hắn đã muốn ngồi phịch ở nhóc con bên người, lo lắng nhóc con và cha mở đến hắn, thế nhưng là một mực tại đuổi theo nhóc con chạy. Có thể Yến tiểu bảo vừa nghe đến thanh âm này, lại tức giận chừng ân lưu phong liếc mắt ân lưu phong, hắn một cái bồi chơi. Hắn thật là khó mà sâu sắc thấy được ân lưu phong gian nan Yến tử thiểu, hắn liền lên tới trước giải vây nói, tiểu bảo, đến rửa tay tay, một hồi liền có thể ăn canh cá. A Yến tiểu bảo chớp chớp mắt to nhi, phảng phất không nghĩ tới canh cá nhanh như vậy tốt rồi. Yến tử thiểu liền đưa tay muốn ôm lấy khả ái cháu trai, dẫn hắn đi rửa tay tay, ăn cơm cơm. Thế mà siêu Yến tiểu bảo đột nhiên biến mất nguyên địa không thấy biến mất trong phòng mấy người đều ngây người một chút bởi vì Yến tiểu bảo là thật biến mất A Mị Nhi thậm chí không cách nào tại nhã gian bên trong, lại cảm giác được nhà nàng tiểu tiểu thiếu gia khí tức. Kít con chuột nhỏ đều sợ ngây người tiểu bảo đâu này Yến tử thiếu sắc mặt dần dần trắng bệnh. Ân lưu phong đều phải khóc rồi, ta không biết. Mau tìm Mị Nhi đều đem một chén nhỏ canh cá quẳng trong lửa. Cùng lúc đó, ngay tại dưới lầu phòng chữ thiên trong nhã gian Vương Đình đại tư mệnh, hắn QNZ sửng sốt một chút cũng bản năng đứng lên, đem hắn đối diện ân tầm rực giật mình kêu lên. Dù sao đại tư mệnh không chỉ có đống nhiên đứng lên, hắn biểu lộ còn hết sức ngưng trọng bởi vì lúc này giờ phút này đại tư mệnh, hắn QNZ đã mất đi, đối nhóc con cảm giác. Vạn hạnh là, loại này đoạn liên kết chỉ phát sinh trong nháy mắt đại tư mệnh rất nhanh một lần nữa bắt được, cái kêu bé tròn nhỏ khí tức. Hơn nữa ngay tại hắn phụ cận mà đùng như vậy xuất hiện, cũng rơi tại tầng lầu một giao dịch đại sảnh bên ngoài Yến tiểu bảo. Hắn liền chớp chớp hắc rượu thạch một dạng mắt to nhi, hình như có chút mê hoặc cực kỳ hiển nhiên, đồng nhiên bắt đầu một loại nào đó kỹ năng tiểu nhóc con. Hắn còn không biết mình làm cái gì kinh thiên địa, khiếp quỷ thần sự tình. Trên lầu Mị Nhi bọn người bị hắn dọa điên rồi không phải lần đầu tiên A mê mang một chút Yến tiểu bảo. Hắn liền có chút ngộng rung động ngồi tại nguyên chỗ. Hắn 14 tháng đại, ngồi cũng không ổn, bất quá cái này đã so cùng tuổi hài nhi mạnh mẽ rất nhiều. Cái này bẩn con trai đã phát hiện Yến tiểu bảo tại nơi nào Vương Đình đại tư mệnh, hắn đã vô ý thức khẽ nói lên tiếng, cũng muốn từ nhã gian đi cửa sau ra ngoài gặp con trai. Thế mà, hắn mới chuyển thân, nhã gian cửa chính liền bị gõ, ngoài cửa còn truyền đến Quân Ngạn Viên thanh âm, đại tư mệnh, Yến các lao đến, đến rồi. Đại tư mệnh sửng sốt tốt một lát, cũng không phải bởi vì hắn không biết Yến các lao là ai, hắn đã cảm giác được, đứng ở ngoài cửa người, là bẩn con trai mẹ. Nhưng đối phương tới để cho hắn có một ít vội vàng không kịp chuẩn bị, dù sao hắn vừa rồi một mực tại cảm giác cái kia bẩn con trai, căn bản không lưu ý đến, bẩn con trai mẹ vậy đến, ngay tại cửa ra vào.